Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Clock van xin. Đang cao hứng, hắn giật mình té ngửa cả ra. Bởi trong lúc Tư Cọt còn đang nhắm mắt nhắm mũi hì hục, thì bỗng nhiên con bồ khuôn mặt không còn sợ nữa mà vặn vẹo nhếch lên một nét cười quỷ dị. Nữa đi chồng ơi, nữa đi, có sớm không hả thằng chó? Em chết rồi mà chồng ơi. Vừa nghe giọng nói ma mị kia giống với giọng cô Mai, Tư Cọt bỗng nhiên mở chừng mắt. Còn chưa kịp nói gì thì trước mắt của hắn lại chính là khuôn mặt của cô Mai. Khuôn mặt quen thuộc đầy máu me đang dí sát vào tai hắn mà cười lên the thé. Tư Cọt giật bắn té ngửa ra đằng sau, lồm cồm bò dậy thì bỗng nhiên bịch một cái. Cái đầu của cô Mai bị Tư Cọt chặt đứt lìa hai hôm trước, bị tống vào bao tải chôn ở sau nhà rồi. Ấy vậy mà giờ này đang lăn lông lốc ở trước mặt. Cái đầu bê bết máu đang trợn mắt trừng trừng, nhoẻn miệng cười nhìn mình. Tròng mắt còn đang trắng dã lên, vằn vện những tia máu do xuất huyết. Tư Cọt hoảng loạn, vội vàng đứng dậy, co chân đá văng cái đầu ra. Thế nhưng khi chân của hắn sắp chạm vào cái đầu thì cái đầu lại biến mất. Chỉ trong nháy mắt, nó lại chễm chệ ở trên giường, nhìn Tư Cọt trợn mắt mà cười man dở. Em đấy, nào, lại đấy, đến mà chiếm lấy em đi. Mình ơi, mình ơi. Tư Cọt quay lại, thấy cả thân thể của cô Mai đang nằm lõa lồ ở trên giường, không một chút sứt mẻ. Vẫn là thân thể đầy đặn quyến rũ ấy, ngày nào mà hắn còn si mê. Hai hôm trước hắn đã ra tay sát hại phanh thây. Ấy vậy mà, cái đầu bê bết máu, giờ lại xinh đẹp như lúc hắn mới gặp. Thấy vậy, Tư Cọt gào lên, lao tới định tóm cổ. Hắn bỗng nghe tiếng thở gấp khò khè. Anh buông em ra, buông em ra, anh bóp cổ em, anh. Tư Cọt giật mình nhìn lại, thấy mình đang siết cổ con bồ, liền buông tay ra, ngồi phịch xuống giường mà thở hổn hển. Mồ hôi ở trên trán túa ra như tắm. Đưa mắt nhìn quanh một lượt thì lại không thấy cô Mai đâu nữa. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà nằm xuống. Cô bồ lúc bấy giờ đã nằm xuống bên cạnh hắn, quàng tay qua ngực ôm hắn, tay còn lại thì đang thò xuống dưới mà xoa xoa lắn lắn. Anh sao thế? Vừa rồi anh mạnh quá đó, suýt nữa bóp chết em. À, anh xin lỗi. À, là tại là anh à. Tư Cọt đang lắp bắp, cô bồ chồm lên hôn hắn một cái rồi leo hẳn lên người hắn, ngồi lên hai tay xoa nắn ngực của hắn. Không sao, đau nhưng mà em thích. À mà này, hồi nãy em thấy có người phụ nữ mặt mày bê bết máu đứng ở góc tường nhìn mà em gọi. Là cái lúc anh hăng quá anh không có nghe. Tư Cọt nghe đến đây thì toát mồ hôi lạnh, đang định mở miệng nói gì đó thì lại bị một hôn, nụ hôn tê dại đặt lên trên môi. Nhưng mà lúc em nhìn kỹ lại thì hóa ra là cái váy ngủ của vợ anh đó. Thôi, không nói nữa, làm thêm hiệp nữa rồi đi ngủ hả? Tư Cọt theo hướng của cô bồ nhìn ra thì đúng là cái váy ngủ màu đỏ của cô Mai treo ở góc tường. Hắn thở phào một cái, tiếp tục lao vào cuộc chiến thể xác. Cho đến gần sáng, hai đứa chúng nó đang ôm nhau say giấc nồng thì Tư Cọt cảm giác như có cái vật gì nhọn nhọn, ươn ướt chạm vào người. Bất giác hắn mở mắt nhìn xuống dưới, thấy tay của con bồ đang mò mẫm. Thấy vậy, hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ấy nhưng vừa nhắm mắt, hắn lại giật mình, bởi vì hắn phát hiện ở trên bụng của hắn lại có đến 3-4 cánh tay. Hai bên người của hắn xuất hiện hai cái đầu đang lè lưỡi ngoe ngoẩy. Tư Cọt trợn trừng mắt lên nhìn sang. Bên cạnh không chỉ có cô người tình mà còn là cả cô Mai. Vẫn là cái đầu be bét máu đang lè lè lưỡi liếm qua liếm lại trên ngực. Đôi tay ấy là đôi tay đã bị hắn chặt đứt lìa. Thậm chí còn mang chôn cánh tay 10 đầu ngón tay đã đem rang giòn làm mồi nhậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net